Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550, ai còn sống không phải trận thi đấu. Chu Ba thậm chí đều không ra sân. Nếu như nói Bạch Hạo Nam là từ chiến lược phương châm bên trên cho ra đại phương hướng. Ghế dự bị bên trên Chu Ba nhưng từ chiến thuật chi tiết cho hắn tuổi trẻ đội viên không ít đề nghị. Nửa chặng sau thay đổi đi đao quả nhiên như là Chu Ba nhắc nhở hắn như thế. Đầy đủ lợi dụng mình cùng đầu đạn khác biệt phong cách. Nhẹ nhàng phiêu giật xen kẽ. Đồng dạng cũng là kẻ ngốc đổi cá trạch. Mặc dù năng lực phòng ngự không bằng cá trạch, lại bắt lấy phản kích thời cơ truyền lại cho đao. Đề xuất quỷ nhập thần tiên phong thu hoạch được một phần. Về sau Bạch Hạo Nam càng thêm hèn mọn lại đổi cái phòng thủ giữa trận đi lên hiệp trợ lão đồng. Vững như chó dùng so sánh số không cầm xuống đại vận hội thủ trận tiểu tổ thi đấu. Liền liền nhìn tranh tài hiện trường người. Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận đều sẽ đạt được dạng này cái kết luận. Đây là chi hạn mức cao nhất phi thường có hạn phổ thông đội bóng. Đau khổ dãy giụa dùng phòng thủ bảo đảm tranh tài. Trộm đạo thu hoạch được một phần về sau. Không kịp chờ đợi lập tức tiểu phú tức an đi vào phòng thủ. Điểm ấy khí chất tầm mắt. Khẳng định đến từ huấn luyện viên dẫn đạo. Có thể đối so với hắn kia có chút khoa trương xuất khí âu phục dày da. Quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Làm bộ đứng tại bên sân đóng vai người dẫn dắt nổi tiếng phái đoàn mà thôi. Đây là tại hiện trường nhìn qua trận đấu này người. Cơ hồ đều sẽ không hẹn mà cùng được đi ra kết luận. Lại càng không cần phải nói chỉ là nghe nói điểm số những người khác. So sánh số không dạng này nghe liền cảm giác ngậm đắng nuốt cay điểm số. Càng sẽ không khiến cho để ý. Đối chi này đến từ Tây Nam địa khu đại biểu đội. Lớn nhất cảm thụ khẳng định là kia khác loại khôi hài lúc trước chiến múa. Cơ hồ cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ đại vận sẽ các hạng thi đấu sự tình trò cười. Dung Đô, Thành Đô, bóng đá đại biểu đội, đá bóng bình thường. Hình thù cổ quái lập dị khiêu vũ ngược lại là rất nóng lòng. Dù sao Dung Đô, Thành Đô, đoàn đại biểu bên này trò cười đều không ít. Cảm giác đây đều là 20 tuổi người trưởng thành rồi. Còn ngây thơ như vậy, đương nhiên cười đám gia hỏa này cười đến lợi hại nhất. Đương nhiên liền là buổi sáng dành thời gian tới xem một chút mấy vị truyền hình điện ảnh học viện. Nữ sinh. Trước đó trong sân huấn luyện khẳng định chưa từng nhìn thấy. Hiện tại quả thực trợn mắt hốc mồm. Cười đến đều muốn ngạt thở tắt thở. Mà lại đám gia hỏa này trông thấy trên đài mỹ nữ còn càng thêm hăng hái. Ban đêm vị kia gọi đồng đồng cô nương còn mang theo 5-6 cái đồng học tới thăm hỏi. Nhưng thật ra là hi hi ha ha nghĩ nhìn nhìn lại cái này bị đồng học truyền thuyết chiến múa. Thật sự là các nàng mang về điện thoại quay chụp đều run đến muốn mạng. Bị cười đến căn bản bắt không được điện thoại. Nhìn cả ngày tranh tài Bạch Hạo Nam thuận thế mời các nàng hỗ trợ đem cái này chiến múa cho thiết. Kế cải biên dưới, nói rất có thể cuối cùng muốn toàn lực mãnh đẩy vật này. Thậm chí cần phải có mỹ nữ gia nhập gia tăng hấp dẫn con mắt điểm. Lúc này Bạch Hạo Nam đã cực kỳ thành thạo. Để vị kia viện y học nghiên cứu sinh mở ra laptop cho truyền thông học viện các mỹ nữ biểu hiện ra. Trước đó chiến múa điểm kích truyền bá lượng, nhìn xem những cái kia tận lực thúc đẩy công chúng hào tuyên truyền video đã sớm là 10 vạn tiến. Hành bên trên lôi cuốn đề cử, lại lẫn lộn một thanh, tất cả mở rộng lẫn lộn phí tổn là chúng ta, nhưng các người có thể hoàn toàn tham dự cái này khỏe mạnh lẫn lộn hạng mục. Thế nào, nổi danh phải thừa dịp sớm, có thể tại đại học giai đoạn liền ở bên ngoài quay phim tiếp sống. Cũng không nhất định bởi vì diễn kỹ bên trên có thể có nhiều ngày đêm khác biệt. Mấu chốt nhất vẫn là nhân mạch quan hệ cùng đã từng lý lịch. Những cái kia xuất thân diễn nghệ thế gia hoặc là thời thanh thiếu niên liền có biểu diễn thời cơ. Đồng học khẳng định có ưu thế được nhiều. Cho nên nhìn xem chi này khác loại đội bóng đá giai đoạn trước nhiều như vậy trên mạng mở rộng số. Liệu truyền thông học viện nữ hài nhi nhóm chỉ sợ rõ ràng lúc này các nàng còn không những này sinh viên cầu thủ nổi danh, dạng này đi nhờ xe cỡ nào đáng giá ngồi a? Tối thiểu cái này gọi đồng đồng nữ hài nhi cùng có chút quan tâm ra sân liền muốn nói giá tiền đồng. Bạn không giống nhau lắm, lập tức kêu gọi đồng học gia nhập nếm thử. Biểu diễn chuyên nghiệp khẳng định đều có tương đương phân lượng hình thể khóa vũ đạo khóa. Nói theo một ý nghĩa nào đó cùng thể viện cũng cùng loại. Nghệ thể loại chuyên nghiệp rất có tiếng nói chung. Trần Tố Phân lúc đầu ra ngoài giám sát công năng toàn bộ hành trình đợi ở bên cạnh. Cũng bị hấp dẫn, Bạch Hạo Nam nói mình đi truyền thông học viện bên kia. Nàng vậy mà đều khoát khoát tay để chính hắn đi. Toàn bộ buổi chiều, Chu Ba mang theo không ra sân mười mấy dự bị đội viên trốn ở truyền thông học viện thêm luyện đâu. Bạch Hạo Nam hội hợp tiến về một cái khác trường đại học xem xét cái khác 16 chi đội bóng. Biểu hiện con ngựa, cùng Chu Ba bọn hắn ở bên ngoài ăn cơm mới trở về. Trần Tố Phân vừa vặn đem Nguyên Suối cùng mỹ nữ nhóm cùng một chỗ đưa tiễn tiện thể ăn bữa khuya đi. Sáng hôm nay đánh tranh tài các đội viên thế mà không chê mệt mỏi. Lúc này còn tại tràn đầy phấn khởi diễn luyện mới chiến múa. Bạch Hạo Nam xem bọn hắn luyện cái gì cầu thí đồ chơi. Ha ha ha, trở về phòng. Lưu lại dự bị các đội viên thèm nhỏ nước dãi hỏi thăm chủ lực cùng mỹ nữ quan hệ hữu nghị mưu trí. Lịch trình, cảm giác hôm nay ra sân liền có cùng mỹ nữ ăn cơm chiều đãi ngộ. Không thể ra sân quả thực ngao ngao gọi. Bạch Hạo Nam mới không phức tạp đến loại trình độ này đâu. Về đến phòng bắt đầu xem xét con ngựa quay chụp cái khác đội bóng video. Chu Ba cũng tới trò chuyện. Ba cái từng tại nghề nghiệp đấu trường lăn lộn giải nghệ cầu thủ. Thế mà có thể mượt mực khi thế ngất trời cho tới Trần Tố Phân trở về. Con ngựa cùng Chu Ba mới nụ cười quỷ quyệt lấy chạy. Trần Tố Phân chủ yếu là bát quái. Hôm qua ta cho Nguyên Suối nói ra. Hôm nay tiểu cô nương liền có chút ngơ ngác nhìn tiểu áo xuất thần. Tiểu áo cũng không dám tìm nàng nói riêng. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ tất cả đều tại phòng thủ. Điều hành, tiếp ứng cùng sau cắm những này tranh tài chi tiết. Nói một chút là được rồi. Không cần chúng ta mù quan tâm. Trần Tố Phân thay cái phương hướng bát quái. Kỳ thật những cái kia truyền hình điện ảnh học viện nữ sinh cũng không tệ lắm nha. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ nhìn chiến thuật của mình tấm. Theo như nhu cầu nha. Có phải hay không tất cả giao dịch đều phải lên giường loại hình. Các nàng xinh đẹp biến hiện kỳ thật có rất nhiều biện pháp. Đây cũng là các nàng hy vọng nhất. Loại này trường học học sinh so với người bình thường thực tế hơn. Bởi vì các nàng nhìn thấy tàn khốc hơn. Trần Tố Phân tới tại Bạch Hạo Nam bên cạnh tọa hạ. Cái kia đồng đồng giống như cùng nữ hài tử khác không giống nhau lắm. Ngươi làm sao thấy được lựa chọn nàng? Bạch Hạo Nam cuối cùng đem ánh mắt quay tới bắt Trần Tố Phân tay, cô nương này còn theo bản năng canh cổng khóa kỹ không? Nghe Bạch Hạo Nam cười, ngươi theo ta thấy nam nhân ta là không được, cũng liền đá bóng người ta có thể phân biệt cái tốt xấu. Nhưng nói đến cô nương, đặc biệt là xinh đẹp cô nàng, vậy ta thật lành nghề. Ngươi không chú ý nàng hôm nay mang đến cùng lần thứ nhất cùng với nàng tiếp cận nhất mấy cái cô. Nương đều không có nàng xinh đẹp, hoặc là nói không có nàng hấp dẫn người. Nàng rất biết tính toán, dù là ta cố ý đem mời nữ sinh số lượng khuếch trương lớn đến 20 cái. Nàng mang tới có thể so sánh nàng ưu tú hơn đều không có. Hoặc là quan tâm ăn xuyên, hoặc là trang khốc đóng vai cao ngạo. Càng lộ ra nàng mặt ngoài thanh thuần, kỳ thật tâm cơ so với ai khác đều lợi hại. Loại này cô nàng ta thấy cũng nhiều, dùng rất tốt. Trần Tố Phân chính mình cũng là nữ nhân, còn phải nam nhân nhắc nhở mới a. Liền là loại kia trà xanh biểu, ngươi liền đứng tại kia nhìn một vòng liền biết rồi. Bạch Hạo Nam cười, ta không biết cái này cách gọi, cũng không khó nghe như vậy, đều có các cách sống. bất quá chứa điểm đạm đáng yêu giả bộ thanh thuần hình dáng. Liền là ta chi tiết. Ây, lúc nói chuyện lệch ra gật đầu làm bộ đáng yêu. Tùy tiện làm cái động tác cũng có kèm theo bịp bợm còn con. Lộ hàng thủ đoạn gân xanh cái gì cho ngươi xem. Bất động thanh sắc phát phát tóc. Những này xem xét liền cùng với nàng kia cố ý ăn mặc đơn thuần bề ngoài hai việc khác nhau. Căn bản chính là viết kép mâu thuẫn. Không có khả năng nhìn lầm. Trần Tố Phân còn đối khách sạn tấm gương mô phỏng cảm thán. Bạch Hạo Nam mau tới ngón tay đạo hình thể. Đối phương hữu ý vô ý những cái kia tứ chi tiếp xúc sao sao. Cùng làm bộ ngây thơ lấy chính mình chén rượu kính cho Bạch Hạo Nam uống gián tiếp hôn ám chỉ loài. Hình liền không nói, miễn cho cô nàng này đi bảo đánh người ta. Bất quá tại Bạch Hạo Nam nơi này, phảng phất người người kêu đánh trà xanh biểu. Nhưng dù sao so đại đa số người càng có tính năng động chủ quan. Tối thiểu cực kỳ tích cực a, hắn không thích đơn giản cho người ta dán lên nhãn hiệu liền xem thường. Con vịt còn có tiến tới tâm đâu. Ngày thứ hai tranh tài xếp tới 12 giờ trưa tranh tài thời điểm. Đồng Đồng còn đặc biệt cùng một bang đồng học tới hiện trường cố lên. Càng có thể là tận mắt nhìn kia chiến múa nhảy dựng lên cảm giác gì. Hai trường đại học gánh vác tiểu tổ thi đấu. Mỗi trường đại học hai khối sân bãi, 16 chi đội ngũ tại hai khối sân bãi chia 4 cái tổ nội bộ giao nhau đánh. Cho nên mỗi khối sân bãi mỗi ngày 4 trận là đủ rồi. 9 giờ rưỡi, 12 giờ, 2 điểm, 4 điểm các một trận, 3 ngày liền đem tiểu tổ thi đấu đánh xong, cũng chính là các sinh viên đại học tuổi trẻ thể lực tốt. Mỗi ngày một trận đấu đặt nghề nghiệp vận động viên trên thân đều hô phí sức. Bất quá thi đấu chuyên nghiệp đối kháng tính cùng lượng tiêu hao cũng là loại này tranh tài không? Cách nào sánh được, có lẽ hôm qua đi theo Chu Ba ngồi ở đây hạ dự bị cầu thủ hung hăng thổi một đợt đại thần chuyên đạo. Thụ nghiệp giải hoặc bản lĩnh, thi đấu chuẩn bị trước sẽ thời điểm. Bạch Hạo Nam tuyên bố chủ lực, dự bị. Cùng không được tuyển danh sách về sau, đội hình chủ lực bên trong đều phát ra làm quái ai thán âm thanh. Nói muốn cùng sóng ca ngồi ở phía dưới lên lớp, không được tuyển danh sách càng là cực kỳ hâm mộ một mảnh. Rốt cuộc chính thức ra sân 11 người, dự bị 7 người trong danh sách có tối đa nhất 3 người có thể thay thế ra sân. Mỗi lần luôn có 6 cái cầu thủ chỉ có thể ngồi xem đài. Hiện tại thế mà đều có người hâm mộ bọn hắn có thể trên khán đài cùng mỹ nữ ngồi. Giống như đi đánh chính thức tranh tài cũng không phải là thoải mái nhất. Loại này nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí thật sự là rất nhiều đội ngũ bên trong đều hiếm thấy. Nhìn qua thoải mái hơn liền là Bạch Hạo Nam. Hai tay đút túi đứng tại bên sân. Vừa lúc bởi vì là giữa trưa. Các sinh viên đại học rốt cục có rảnh chen đến bên sân đến xem. Dù là rất nhiều người bưng hộp cơm, vẫn là để sân bóng bên cạnh có ta nhân khí. Bất quá hôm nay xuất hiện thi đấu hội tổ chức phương quay chụp đoàn đội đem bọn hắn tất cả đều đuổi. Đến ống kính bên ngoài, không biết có phải hay không là bởi vì hôm qua lập dị chiến múa. Hôm qua một mực. Trông coi chi kia chứ danh sinh viên đội bóng quay chụp đoàn đội đều chuyển tới tới. Bên này, sát có việc triển khai các loại thiết bị quay chụp mở màn chiến múa. Thậm chí có 4-5 đài camera toàn phương vị chào hỏi cao cấp bậc đội hình. Dù là cũng không biết loại này quay chụp cuối cùng có thể được đến vài giây đồng hồ tin tức phát ra. Hình tượng, nhưng đại vận sẽ cao cấp bậc đặt ở kia. Nguyên bộ sẽ không chậm trễ, cho nên nhìn trên đài Đồng Đồng các nàng hiển nhiên có chút hưng phấn. Nhìn thấy tất cả chủ lực dự bị đều ở đây thượng tán mở đem hết khả năng nhe răng trợn mắt biểu diễn. Chiến múa thời điểm, đồng loạt nhảy dựng lên cố lên lớn tiếng khen hay. Giữa mùa đông, kia tay chân leo kheo mà rất hấp dẫn người ta. Thợ quay phim tự nhiên cũng đem ống kính đối hướng về phía rất có thưởng thức tính mỹ nữ. Đoán chừng ngay cả đang giám thị khí trước mặt biên đạo đều nghĩ yên lặng cho hắn thêm cái đùi gà. Kỳ thật lần thứ hai nhìn, liền sẽ phát hiện những này sinh viên nhảy chiến múa cũng không phải là loạn thất bát tao nhảy loạn. Cả cái động tác tuyệt đối là bố trí qua tràn ngập dương cương cùng gầm thét. Sau đó mượn một động tác dừng lại tiết tấu, 10 giây tả hữu kéo duỗi một chút rất có sáo lộ. Dứt bỏ mới gặp kinh ngạc, hiện trên khán đài có chút đội viên khác lặng lẽ mô phỏng hạ những động tác này. Liền có thể phát hiện cái này rõ ràng là làm nóng người giãn ra chi tiết. Rất nhiều chuyện đều như vậy. Lần thứ nhất lộ ra ánh sáng thời điểm tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Nhưng lại một lần nữa thời điểm, liền có chút quen thuộc. Lại thêm Trần Tố Phân cái này chân dài bờ mông thể năng huấn luyện viên. Vẫn như cũ bó sát người lực đàn hồi quần dài. Tiêu chuẩn huấn luyện viên tổ quần áo thể thao bên ngoài bao bọc cùng màu có huy hiệu vận động lông. Sau lưng, đứng tại đội ngũ khía cạnh, mặc tiêu chuẩn bóng đá dày một cái đầu gối dưới mặt ngồi xổm. Chú, liền dẫn tới nhìn trên đài không tự chủ được một mảng lớn tiếng vỗ tay cùng huýt sáo. Thậm chí so với cái kia nhìn trên đài mỹ nữ còn có thể thu được càng nhiều thét lên. Ống kính bắt được nàng thời điểm. Giống như ngay cả biên đạo bọn hắn đều mới phát hiện. Chi này nhìn như lòe người đội bóng, lại là tất cả dự thi hơn 30 chi các tỉnh thị sinh viên đại biểu trong đội. Huấn luyện viên tổ tối đầy đủ phức tạp, từ tuổi trẻ trợ giáo đến trung niên ngoại tịch huấn luyện viên. Còn có còn trẻ như vậy xinh đẹp lại toàn thân đều tràn ngập lực đàn hồi thể năng sư đoàn y. Lại xem bọn hắn khác hẳn với cái khác đội ngũ nguyên bộ phân phối quần áo chơi bóng quần áo thể thao. Cùng những cái kia tùy tiện mua bộ lưu hành quần áo chơi bóng liền lên trận đại biểu đội so sánh. Đây mới là tối nhận thật sao? Ông Nghính không khỏi nhiều lần dừng lại tại bọn này không giống người trẻ tuổi trên thân. Tại tin tức này hóa niên đại, hấp dẫn con mắt mới là biến hiện lợi ích mạnh miệng nhất. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng người khác so đã sớm không đơn thuần là trên trận điểm này thi đấu thành. Tích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.